ánh lửa mùa đông, chương 121, góc truyện audio.com. Chiếc máy bay chưa dùng tới một tuần liền xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. Chỉ sợ đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Lão quản gia cảm giác được anh tức giận. Bá Tước tiên sinh, kết luận hiện tại là, hừ, Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lanh, thực ông cũng có thể hiểu được, hắn ta làm vậy là vì sao? Đúng không? Lão quản gia khẽ thở dài. Nhưng, chúng ta không có bằng chứ? Máy bay đã bị hủy. Nếu quả thật đối phương có động tay động chân tới, nhưng bởi bọn chúng đều là những nhân viên chuyên nghiệp, chắc sẽ không hề lưu lại dấu vết khả nghi nào. Đến lúc đó, chỉ cần đối phương nói đây chỉ là việc ngoài ý muốn, là có thể đùn đẩy trách nhiệm không còn một mảnh. Vậy đi tìm, đi tra tiếp xem. Hoàng Phủ Diệu Dương không thoải mái đứng lên, đi đến ban công, lão quản gia vội vàng đi cùng. Hai cận vệ cũng nhanh chóng đi theo phía sau anh, cầm lấy tay trang áo khoác trong tay cận vệ. Anh nhíu mày, không được đi theo tôi. Nói xong, anh nhanh chóng rời đi. Vài người cận vệ bất đắc dĩ nhìn lão quản gia. Hai ngày nay, sau khi sự kiện tập kích xảy ra, ngay cả trên thuyền, bọn họ cũng không dám khinh thường. Nhưng anh không lên tiếng, bọn họ cũng không dám chống lại. Cứ để, ngài ấy yên tĩnh một chút. Lão quản gia nhíu mày, thở dài một hơi, bất kể người nào phát hiện, người muốn hại chết mình lại là người thân của mình. Chắc chắn tâm trạng của ai cũng đều không tốt. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Phủ Diệu Dương không cần gia đình, không có tình người, nhưng chỉ có lão quản gia nhìn anh lớn lên mới hiểu được. Thực ra, không phải như vậy. Ban công tầng 8, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy cây kem bồi bàn đưa tới. Tựa vào quầy ba nhìn bốn phía, nhưng vẫn không nhìn thấy Dạ Phong Dương đâu. Liền thuận tay lấy một ít tiền lẻ trong túi, mua một cây kem rồi ra khỏi ban công. Cô đã dạo hết cả ban công, nhưng cũng không thấy Dạ Phong Dương liên lạc với cô. Kiều đã nói, Dạ Phong Dương sẽ chủ động tới tìm cô, nhưng không nói rõ thân phận Dạ Phong Dương trên chiếc thuyền này cho cô biết. Để Dạ Phong Dương có thể phát hiện ra cô đành phải đi dạo một vòng, làm tăng cảm giác tồn tại. Chậm rãi dạo một vòng trong tầng 8, quan sát địa hình một chút, Lãnh Tiểu Dã xoay người lê bước đi. Chân trái vẫn còn đau, không thể cố gắng được nữa. Một tay cô cầm kem, tay còn lại vịn vào lan can, đi từng bước chậm chạp, đi xuống lầu, tới tầng 7, theo bản năng nhìn bốn phía một cái, chú ý tới bản chỉ dẫn trên tường. Cô đi ra phía trước, cẩn thận liếc, đem bố cục tầng 7 nhớ rõ trong đầu, sau đó quyết định đi tìm đại sảnh, xoay người, đi theo hành lang gấp khúc về phía trước. Một lát sau, cô đã đến đại sảnh tầng 7. Trong đại sảnh cũng không có nhiều người lắm, chỉ ít ỏi vài du khách ngồi sofa nói chuyện phiếm. Lãnh Tiểu Dã đi đến chính giữa, nhìn khắp bốn phía một vòng. Một người phục vụ mặc sơ mi trắng lập tức đi đến. Dùng tiếng Anh hỏi, tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài? Choang, thang máy cách đó không xa. Một âm thanh nhỏ vang lên. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Phủ Diệu Dương bước ra, nhìn lướt bảng chỉ dẫn một bên thang máy, rồi xoay người đi tới sòng bạc. Sòng bạc ở đối diện sành, vừa khéo đi qua đại sành. Lúc này, Lãnh Tiểu Dã vịn mũ che nắng trên đầu, làm bộ đang ngắm nhìn trần nhà đại sành. Hoàng Phủ Diệu Dương không chớp mắt bước đi, vừa khéo đi phía sau không xa Lãnh Tiểu Dã, nghe được giọng bồi bàn. Anh theo bản năng hơi nghiêng mặt sang, liếc mắt một cái, nhìn Lãnh Tiểu Dã ngũ sắc, một chiếc mũ thật to che khuôn mặt cô lại. Anh nhìn đến thân hình cô, lập tức nhận ra, đây chính là gà tây nhiều màu trên ban công tầng 8 khi nãy. Chán ghét nhíu mày, anh thu hồi tầm mắt, nhanh chân đi tới sòng bạc, nghe được bồi bàn hỏi. Lãnh Tiểu Dã thu hồi tầm mắt đang quan sát đèn trang trí trên trần nhà. Dùng tiếng Trung đáp, chẳng qua tôi cảm thấy, cái đèn chùm này rất đẹp. Bồi bàn lịch sự cười, cũng thay bằng tiếng Trung, mặt trên đều được điêu khắc rồng vàng cả. Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, cậu nói được tiếng Trung sao? Bồi bàn mỉm cười, chắc ngài lần đầu lên thuyền chúng tôi, du thuyền này của chúng tôi đa số là Hoa Kiều. Trên cơ bản, đều nói tiếng Trung, à, vậy cũng không sai. Lãnh Tiểu Dã nhìn mọi nơi một vòng, vẫn không phát hiện Dạ Phong Dương đâu. Chú ý tới sòng bạc đối diện, nàng khẽ giơ khóe môi lên. Tôi vốn còn đang lo lắng không thể hiểu được tiếng Anh. Nói vậy, tôi phải đến sòng bạc một chút. Cách chương.